Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Phạm Hòa Bình tán thưởng cách ăn mặc của Triệu Uyển Thanh cũng là điều rất bình thường. Trong những năm 1970, mặc dù ở thủ đô, nhưng phong cách ăn mặc của mọi người vẫn rất giản dị. Hầu hết quần áo đều là do mọi người tự mua vải về làm. Cũng có một số gia đình chú trọng vẻ ngoài hoặc trong nhà có điều kiện sẽ trực tiếp đến trung tâm thương mại để mua quần áo. Phương diện về trang phục cũng có sự khác biệt. Một số kiểu dáng bình thường có giá 7-8 đồng một bộ. Nhưng nếu là kiểu mốt thời thượng từ Thượng Hải hoặc phương Nam thì ít nhất cũng phải 10 đồng. Nói tóm lại, quần áo chất lượng tốt rất đắt tiền. Người bình thường hoàn toàn không mua nổi. Những người có gia cảnh tốt giống như Phạm Hòa Bình, những bộ quần áo cô ấy mặc đều là kiểu dáng mùa xuân mới nhất ở cửa hàng Bách Hóa. Giày cũng là giày da nữ của Dương Thành. Bộ quần áo này mặc trên người cực kỳ hợp thời trang. Ban đầu Phạm Hòa Bình cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi cô ấy nhìn thấy quần áo của Triệu Uyển Thanh thì suy nghĩ này lập tức thay đổi. Bây giờ đang là mùa xuân. Mặc dù thời tiết dần ấm lên, nhưng buổi sáng và buổi tối vẫn còn hơi se lạnh. Hôm nay khi Triệu Uyển Thanh ra ngoài, cô cố ý mặc một chiếc áo len dệt kim bó sát màu đen. Bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi sọc xanh lam. Áo len kết hợp với áo sơ mi, không chỉ không cảm thấy béo mà nhìn trông còn cực kỳ gọn gàng. Vạt áo trên được sơ vin vào trong chiếc quần vải nhung kẻ màu nâu. Là loại quần ống đứng, khiến đôi chân vốn đã hoàn hảo của cô càng thêm thon thả. Giày là giày vải bố mua từ trung tâm thương mại, đi rất thoải mái lại bền. Cách ăn mặc này nếu ở thời hiện đại thì cũng rất phù hợp với sinh viên trong trường. Chưa kể đây còn là trong thời đại chưa có nhiều phong cách thời trang đa dạng của những năm 1970. Trên thực tế, hôm nay Triệu Uyển Thanh ăn mặc phong cách này xuất hiện trong khuôn viên trường đã hấp dẫn ánh mắt nhìn lén của rất nhiều người. Bỏ qua ngoại hình và thành tích của cô thì chỉ riêng phong cách ăn mặc này của cô cũng đã gây ra một đợt sóng nhỏ về thời trang phối đồ rồi. Mình nhất định phải đi hỏi thăm xem cô ấy đã mua chiếc áo sơ mi này ở đâu. Phạm Hòa Bình nắm chặt nắm tay, Trương Tư Mẫn tạm thời giả vờ câm điếc. Sau khi nhận sách học kỳ 1 của năm nhất xong, mọi người dựa theo thời khóa biểu trực tiếp đi đến phòng học. Hầu hết chương trình học của sinh viên năm nhất khoa y đều giống nhau. Tất cả đều là các khóa học lý thuyết cơ bản, chẳng hạn như toán cao cấp, tiếng Anh, vật lý, hóa học hữu cơ, học viên trong khoa cũng không nhiều lắm. Hơn nữa chương trình học đều giống nhau, cho nên đã được sắp xếp trong một phòng học. Triệu Uyển Thanh và những người thuộc chuyên ngành của cô đến nhận sách muộn. Cho nên khi họ đến lớp thì phòng học đã chật kín người. 12 người của chuyên ngành tạo hình đành yên lặng ngồi ở hàng cuối cùng. Sau khi ngồi vào vị trí, mọi người đều cực kỳ ăn ý nam nữ ngồi tách biệt. Triệu Uyển Thanh cũng thuận thế ngồi bên cạnh 4 cô nữ sinh trong lớp. Tiết học đầu tiên là tiếng Anh đại học. Sinh viên y khoa cũng cần phải học tiếng Anh. Không chỉ vậy, sau này nếu muốn đạt được thành tựu gì trong giới y học này thì trình độ tiếng Anh nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Bởi vì ở thời đại này, nước ngoài có trình độ y học cao hơn. Nếu như tiếng Anh không đạt tiêu chuẩn thì sau này e là ngay cả luận văn cũng không đọc được. Không ngờ còn phải đọc tiếng Anh. Trước đây cậu từng học chưa? Cô gái bên cạnh cố gắng bắt chuyện với Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh lật sách giáo khoa, nói, tôi có học một chút. Cô gái này tên Lưu Lan, năm nay 18 tuổi, là sinh viên mới tốt nghiệp cấp 3 thi đỗ đại học. Triệu Uyển Thanh nói chuyện mấy câu với cô ấy, hai người cũng trở nên quen thuộc hơn. CNS, tuổi như vậy đã thi đỗ đại học Bắc Kinh, thật lợi hại. Triệu Uyển Thanh khen ngợi cô ấy. Cách chương.